Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 123 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 123 thì Triệu Giai Khanh, sau những ồn ào với chồng cũ của mình là Nha An Bang, thì đã bất ngờ bị một tai nạn giao thông và khiến bà phải sống trong cái quãng đời còn lại là trong cảnh người thực vật. Và cũng đồng thời trong tập 123 vừa rồi thì Thẩm Thanh Lan cũng đã có những bất ngờ, những nghi ngờ về Tần Nghiên, một người phụ nữ vô cùng bí ẩn. Và liệu thì Tần Nghiên có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của Triệu Giai Khanh hay không, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 124 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy khắp nhà bừa bộn. Ông ta lập tức cảm thấy có chuyện gì chẳng lành, trong nhà quá lộn xộn. Nghiên Nghiên, Nha An Bang gọi nhưng chẳng ai đáp lại. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Lúc ông ta lên tầng, trong phòng ngủ cũng hỗn độn. Chậu cây cảnh trên ban công đều bị đập vỡ hết, khắp nơi toàn là mảnh vỡ và bùn đất. Ông ta gọi điện cho Tần Nghiên nhưng bà ta đã tắt máy. Những thứ đáng giá trong nhà vẫn còn nguyên, ngay cả hộ chiếu và chứng minh thư của Tần Nghiên cũng vẫn còn, ngoại trừ bà ta. Nha An Bang sốt ruột chạy tới cho bảo vệ hỏi tung tích Tần Nghiên, nhưng không ai nhìn thấy bà ta. Ông ta lập tức hiểu rằng chắc chắn Tần Nghiên đã xảy ra chuyện, bèn tới đồn cảnh sát báo án. Nạn nhân mất tích vào lúc nào? Cảnh sát hỏi. Nha An Bang lắc đầu. Tôi mới vừa từ đơn vị về, khi về đã không thấy tăm hơi người đâu, trong nhà hỗn loạn như bị cướp vậy. Có mất thứ gì đáng giá không? Nha An Bang lại lắc đầu. Không, tất cả những thứ đáng giá trong nhà đều còn nguyên, trừ vợ tôi. Cảnh sát lấy làm lạ nhìn Nha An Bang. Bình thường vợ ông thích đến chỗ nào, có phải tâm trạng không tốt nên ra ngoài giải sầu rồi phải không? Nha An Bang trầm mặt xuống. Không đâu, bà ấy biết tôi sẽ lo lắng, nên dù ra ngoài cũng sẽ gọi điện cho tôi. Anh cảnh sát, nhất định vợ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, xin các anh giúp tìm người. Ông Nhan, bây giờ người vẫn chưa mất tích quá 24 tiếng, chúng tôi không thể lập án được, có lẽ do ông suy nghĩ nhiều rồi, biết đâu khi về nhà thì vợ ông đang ở trong nhà chờ ông đấy. Thái độ cảnh sát rất qua loa. Sắc mặt Nha An Bang khó coi, nếu là trước kia thì một viên cảnh sát nhỏ nhoi nào có gan đối xử với ông ta như thế. Ra khỏi đồn cảnh sát, ông ta gọi điện cho những người bạn trước đây, nhưng họ chỉ bắt máy rồi viện cớ này nọ, không hề có ý giúp đỡ. Nha An Bang tức giận tới mức đập nát điện thoại di động, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Về đến nhà, Nha An Bang tiếp tục dùng điện thoại bàn gọi điện cho Tần Nghiên, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Ông ta không biết Tần Nghiên có bạn bè nào không, nhưng cũng chính vào lúc này, ông ta mới nhận ra, hiện giờ ông ta chẳng biết chút gì về Tần Nghiên cả. Hình như bà ta chẳng có bạn bè nào, thường ngày bà ta chỉ ở ngay nhà, chẳng hẹn bạn bè ra ngoài dạo phố hay ăn cơm gì. Nha An Bang không tìm được người giúp đỡ, lại không biết phải đi đâu tìm người, đành phải ở nhà chờ đợi. Ngộ nhỡ đúng như cảnh sát nói, chẳng qua tâm trạng Tần Nghiên không tốt nên đi đâu đó thôi. Nếu như bà ta thật sự xảy ra chuyện gì, dù là bị bắt cóc hay bị trả thù, thì đối phương hẳn là sẽ gọi điện cho mình. Nha An Bang chờ đợi ròng rã một ngày, điện thoại trong nhà vẫn im lìm, đến cả một cuộc gọi tiếp thị cũng không có. Ông ta đứng ngồi không yên, lại đến đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn giải thích như cũ, bảo rằng Tần Nghiên bị bắt cóc chỉ là suy đoán của ông ta thôi, không có chứng cứ, thời gian mất tích chưa tới 24 giờ nên không thể lập án được. Nha An Bang rất muốn làm ầm lên, thái độ làm việc qua loa của những cảnh sát này làm ông ta rất khó chịu, khiến cho ông ta bỗng phải đối mặt với sự thật rằng bây giờ ông ta đã không còn là tham mưu trưởng Nhan trước kia nữa, bây giờ ông ta chỉ là Nha An Bang thôi. Nha An Bang chắc chắn rằng nếu ông ta muốn làm loạn thì những người này sẽ cho ông ta vào tù. Ra khỏi đồn cảnh sát, ông ta nhìn người xe qua lại trên đường, cả người rét gung, gió lạnh lùng vào cổ áo, lùa vào xương cốt ông ta. Trong bệnh viện, đâu vất vả lắm mới thuyết phục được Nhan Tịch về khách sạn nghỉ ngơi, chuyện ở bệnh viện giao cho Nhan Vũ Thịnh Vũ trong nom. Đâu đắp kính chăn cho Nhan Tịch, khẽ nói. Đừng nghĩ gì hết, trước tiên hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện thăm mẹ. Sắc mặt Nhan Tịch tiều tụy, chịu đựng nhiều ngày trong bệnh viện như thế, trạng thái tinh thần cô tốt được mới là kỳ tích. Nhan Tịch không ngủ được, cô nắm góc áo đâu. Nói chuyện với em được không? Bước chân của đâu khựng lại, anh ngồi xuống bên giường. Muốn nói chuyện gì? Không biết nữa, nói gì cũng được. Anh nói những chuyện anh muốn nói với em, hoặc nói những chuyện anh chưa từng gặp phải trong quá khứ cũng được. Đâu nghe thế thì trầm ngâm nhìn cô một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng. Lúc anh mới làm bác sĩ tâm lý không lâu thì gặp phải một bệnh nhân, là một cô bé 15 tuổi. Từ nhỏ, cô bé ấy và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt, hai người như bạn bè thân thiết vậy. Mẹ cô bé ấy đã từ chối rất nhiều người đàn ông tốt theo đuổi mình, chăm sóc cho cô bé mà cho đến khi cô bé ấy lớn lên. Cô ấy tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cô ấy sẽ có thể chăm sóc tốt cho mẹ, sống với mẹ cả đời. Nhưng cô ấy không ngờ một ngày nào đó khi tan học về nhà, cô ấy thấy mẹ mình ngủ trên giường, không bao giờ thức dậy nữa. Nhan Tịch lẳng lặng nghe đến đó, chợt hỏi, mẹ cô ấy qua đời sao? Bởi cuộc sống gian khổ, vì muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn, nên mẹ cô ấy làm việc quá sức. Cuối cùng sức khỏe không chèo chống tiếp được nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Vậy sau đó thì sao? Cô bé đó không chấp nhận được sự thật là mẹ mình đã mất, không báo cảnh sát, cũng không gọi điện thoại đến bệnh viện, mà cứ xem như mẹ mình vẫn còn sống. Mỗi ngày cô bé đi học, tan học đúng giờ, ban đêm ôm mẹ ngủ. Mãi cho đến khi nhân viên tạp vụ ở chỗ làm của mẹ cô ấy, thấy mẹ cô ấy mấy ngày nay không đi làm, tới nhà tìm mới phát hiện ra điều bất thường. Lúc ấy mẹ cô ấy đã qua đời hơn một tuần lễ rồi, cộng thêm khí trời nóng nực nên xác có mùi hôi. Nhân viên tạp vụ giật nảy mình, vội vàng báo cảnh sát. Lúc đó hàng xóm mới biết được, hóa ra người trụ cột của nhà này đã mất được mấy ngày. Mọi người giúp hỏa táng xác mẹ cô ấy, sau đó giao cô ấy cho ông cậu. Nhưng mà ông cậu này nhanh chóng phát hiện trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn, thường xuyên ngồi ngẩn người một mình không nói gì, còn có khuynh hướng tự ngược đãi mình. Cậu của cô ấy không chỉ một lần thấy cô ấy cầm dao cứa lên tay mình. Sau đó cậu của cô ấy đưa cô ấy đến chỗ anh khám bệnh. Đâu gật đầu. Anh kiểm tra tổng quát cho cô ấy mới phát hiện cô ấy bị trầm cảm nghiêm trọng, còn có di chứng thương tích. Có thể nói nếu cậu cô ấy mà đưa cô ấy đến bệnh viện muộn chút nữa thì có thể cô ấy sẽ tự hành hạ mình đến chết. Anh điều trị cho cô ấy gần 3 năm thì bệnh của cô ấy mới dần chuyển biến tốt, cho đến khi sống như người bình thường. Bây giờ cô ấy lấy chồng làm mẹ rồi, đã có cuộc sống mới của mình. Anh đã thấy ảnh của con cô ấy, rất đáng yêu. Cô ấy bế con nhìn vào ống kính, cười rất hạnh phúc. Nhan Tịch im lặng, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói. Đâu, anh kể em nghe chuyện này là muốn cho em biết, ngồi nhớ mẹ em thì em phải kiên cường sao? Nhan Tịch, em là một cô gái thông minh, có những lời cho dù anh không nói ra, em cũng nên hiểu. Tình trạng tốt nhất của mẹ em chính là như bây giờ, nằm trên giường cả đời, không có ý thức, cũng không có năng lực tự do hoạt động. Đâu, anh đúng là nhẫn tâm, tại sao lại nói với em chuyện như thế? Chẳng lẽ anh không thể nói với em là mẹ em sẽ tỉnh lại, sẽ ở bên cạnh em cho đến khi bà ấy già đi? Nhan Tịch rơm rớm nước mắt. Đâu, đau lòng vuốt tóc cô. Anh có thể nói như thế, nhưng mà Nhan Tịch, chuyện này hoàn toàn không tốt cho em cần phải học được cách kiên cường. Nhan Tịch nhắm mắt lại. Anh đừng nói nữa, đâu, em muốn ngủ. Được, vậy em nghỉ ngơi đi, chờ em ngủ rồi anh mới đi. Nhan Tịch nhắm mắt lại, đâu lẳng lặng nhìn cô, chờ đến khi cô ngủ tiếp đi thì mới rời khỏi. Sáng hôm sau, Nhan Tịch và Đâu vừa tới cửa phòng bệnh đã nhận ra chuyện không ổn. Phòng bệnh trống trơn, không thấy Triệu Giai Khanh và Nhan Thịnh Vũ đâu. Mặt Nhan Tịch biến sắc, Đâu giữ một y tá lại hỏi. Người trong phòng bệnh đâu rồi? Đi cấp cứu rồi. Hộp giữ nhiệt trong tay Nhan Tịch lập tức rơi xuống đất. Cô quay người chạy đến phòng cấp cứu. Quả nhiên nhìn thấy Nhan Thịnh Vũ đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Nhan Thịnh Vũ tựa vào tường, mặt đờ đẫn. Nhan Tịch bước tới, giọng khẽ run. Anh. Nhan Thịnh Vũ chỉ im lặng nhìn cô. Cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy bác sĩ đi ra, anh ta lập tức bước lên. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ánh sáng trong mắt Nhan Thịnh Vũ cứ như tắt hẳn. Nhan Tịch cứ bàng hoàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Ông đã cố gắng hết sức là sao? Thật lòng xin lỗi, mong các vị bớt đau buồn. Bác sĩ nói. Chuyện sinh lão bệnh tử như thế này với bọn họ mà nói là chuyện bình thường. Từ ban đầu không đành lòng, cho đến khi lòng bình tĩnh như bây giờ, bác sĩ cũng đã luyện được ý chí sắt đá. Nhưng với người thân của bệnh nhân, thì chuyện sinh ly tử biệt thế này lại là nỗi đau không thể phai mờ. Bốn chữ xin bớt đau buồn nào có thể an ủi được. Chân Nhan Tịch tê rần, cô ngã rụp xuống đất, Đâu vội đỡ lấy cô. Nhan Tịch, em không sao chứ? Môi Nhan Tịch khẽ run, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng nhận ra mình hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tai cô ù đi, cô chỉ có thể thấy miệng của người khác trước mắt nhấp nháy nhưng không nghe được tiếng gì. Cô dần mất đi ý thức, trước mắt tối sầm, cuối cùng bất tỉnh. Nhan Tịch! Nhan Tịch! Khi Thẩm Thanh Lam biết tin Triệu Giai Khanh qua đời đã là 3 ngày sau, cùng với nó chính là tin Tần Nghi mất tích. An, ta đã điều tra rồi, không thấy bất cứ thông tin liên quan tới việc Tần Nghiên xuất nhập cảnh, cũng không thấy vé xe lửa hay vé xe khách, người này cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Biến mất khỏi thế gian? Thẩm Thanh Lan im lặng suy nghĩ. Bốc hơi khỏi nhân gian, không phải trước kia chúng ta cũng có thể làm được sao? Kim Mân Hy liền hiểu. Ý của cậu là bà ta dùng thân phận khác để rời khỏi đây? Ừ, đừng quên người phụ nữ này không hề đơn giản, chỉ giấu tên rồi dùng tên khác để rời khỏi đây thôi mà, nếu bà ta đi rồi thì không cần điều tra nữa. Tớ vẫn điều tra thêm, trước đó tớ điều tra sai phương hướng, bây giờ đổi sang hướng khác, không chừng có thể tra được. Kim Mân Hy không muốn từ bỏ, tờ nghi này đã khơi gợi trí tò mò của cô. Nếu con làm rõ bộ mặt thật của bà ta thì trong lòng cô sẽ không chịu được. Thẩm Thanh Lan cũng không ngăn cản, sau khi cúp máy, trên mặt mày cô tràn đầy lo lắng. Triệu Gia Khanh vừa mất, đây chính là cú sốc rất lớn đối với Nhan Tịch. Nếu như... cô gọi điện thoại cho đâu, lúc đầu còn muốn hỏi thăm tình hình của Nhan Tịch thì nên xử lý thế nào. Nhưng khi biết anh ta đang ở Nam Thành, còn ở bên cạnh Nhan Tịch, trong lòng Thẩm Thanh Lan cũng yên tâm hơn. Phó Hành Dập biết cô đang lo lắng cho Nhan Tịch, chỉ đành im lặng thở dài. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, anh mới nói, nếu em muốn đến Nam Thành thăm Nhan Tịch thì anh có thể đi cùng em. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không cần, em đi chưa chắc đã là chuyện tốt, nếu đâu ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em chỉ thắc mắc vì sao Triệu Gia Khanh vừa mất thì Tần Nghiên cũng mất tích. Triệu Gia Khanh trở thành người thực vật, mặc dù phải đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, nhưng đâu đã hỏi bác sĩ. Tình huống của bà ấy bây giờ rất ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu vậy có thể hiểu cái chết của Triệu Gia Khanh là do có người cố ý. Kết hợp với sự ra đi của Tần Nghiên thì chuyện này có liên quan đến bà ta hay không? Và mục đích của bà ta là gì? Phó Hành Dật im lặng nghe Thẩm Thanh Lan phân tích. Nếu phán đoán của em là đúng thì Tần Nghiên trở về là vì trả thù Nha Em Bang, và chắc chắn chuyện của Triệu Gia Khanh là do bà ta làm. Bây giờ Nha Em Bang đã thân bại danh liệt, vợ con ly tán, Triệu Gia Khanh vừa mất, không khác gì vết dao ngăn cách giữa Nha Em Bang và hai đứa con. Cả đời này cái chết của Triệu Gia Khanh sẽ trở thành nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ. Lời Phó Hành Dịch nói khiến suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan lúc đầu còn hỗn loạn, dần dần trở nên rõ ràng. Nếu ngay cả chuyện bất hạnh của Triệu Gia Khanh cũng liên quan đến Tần Nghiên, thì chân tướng cũng dần sáng tỏ. Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ nhất định sẽ không tha thứ cho Nha Em Bang. Ông ta không chỉ phải đối mặt với chuyện người yêu cũ mà ngày xưa mình coi là thuần khiết, thiện lương, tốt đẹp nhất, hóa ra là một người đàn bà có lòng dạ rắn độc. Lúc trước Mạnh Lương vì cứu Phó Hành Dật đã giúp đỡ anh hay phát đạn nên bị thương nghiêm trọng, mặc dù không chết nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, không ngờ bây giờ đã tỉnh. Chúng ta lập tức đến bệnh viện ngay, Thẩm Thanh Lan nói. Chờ hai người đến bệnh viện, ba mẹ Mạnh Lương đã ở đó, còn anh đang được bác sĩ kiểm tra, nhìn thấy Phó Hành Dật thì liền muốn xuống giường, nhưng anh xua tay. Cậu ngồi im đi, chờ bác sĩ kiểm tra xong đã. Mạnh Lương nhìn hai chân của Phó Hành Dật, muốn mở miệng nhưng trong phòng bệnh còn nhiều người, có mấy lời không tiện nói nên đành im lặng. Hồi phục tương đối tốt, ở lại đây theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa thì có thể xuất viện. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Ba mẹ Mạnh Lương rất kích động, từ khi anh xảy ra chuyện, cả ngày mẹ anh cứ buồn rầu, ngay cả năm hết Tết đến cũng không về nhà. Biết Mạnh Lương và Phó Hành Dật còn có lời muốn nói, ba mẹ Mạnh Lương xác định anh không sao, liền đi ra ngoài. Mạnh Lương nhìn chân của anh. Đội trưởng, bởi vì hôm nay đã lâu nên giọng nói anh hơi khàn, Thẩm Thanh Lan rót ly nước cho anh rồi rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai người họ. Mạnh Lương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phó Hành Dật. Đội trưởng, chân của anh không liệt được đâu, chỉ là tạm thời vẫn chưa đứng được mà thôi, chờ mấy tháng nữa sẽ lại bình thường, nếu cậu đã tỉnh thì cũng cố gắng dưỡng thương. Phó Hành Dật thản nhiên nói, cũng không nói rõ dù chân của anh bình phục nhưng cũng không được như trước nữa. Vậy là tốt rồi. Mạnh Lương thở phào một hơi, nhưng khi nhớ đến Tiền Phi đã hy sinh, tâm trạng vừa mới buông lỏng lại trở nên nặng nề. Có phải Tiền Phi... Hậu sự của Tiền Phi đã xử lý xong xuôi cả rồi, chờ cậu xuất viện là có thể đến thăm cậu ấy. Ánh mắt Mạnh Lương đầy thê lương, đây là anh em cùng bà sinh ra tử mấy năm trời, tuy ai cũng đều chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, cũng từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó một trong số họ có thể lên thiên đường trong bất cứ lần chấp hành nhiệm vụ nào. Nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt, cho dù là ai cũng không thể thản nhiên đối mặt được. Đội trưởng, Kim thì sao? Mạnh Lương nghiến răng nói. Chết rồi, chính tay tôi giết. Anh đã tự tay đâm một dao vào tim Kim, gã ta chết là điều chắc chắn. Mạnh Lương nghe vậy, đau khổ trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút. Chết hay lắm, nếu hắn ta không chết thì em cũng tìm hắn trả thù. Mạnh Lương hôn mê hơn một tháng, tất nhiên không biết Phó Hành Dịch đã rút khỏi đội tiên phong. Chờ đến khi anh nói ra, Mạnh Lương lặng đi một lúc. Đội trưởng, là vì chân của anh bị thương sao? Phó Hành Dịch không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mạnh Lương liền ngầm hiểu vì mắt anh liền ửng đỏ. Đội trưởng, sau này tôi không còn là đội trưởng của các cậu nữa mà là Liên Thành. Về sau cậu đừng gọi tôi là đội trưởng nữa. Không, một ngày anh là đội trưởng của chúng em thì cả đời vẫn sẽ như vậy. Em tin, anh em trong đội tiên phong cũng nghĩ như vậy. Đội trưởng, chân của anh thật sự không thể bình phục như trước sao? Nếu như không chưa trong nước không chữa được thì chúng ta có thể ra nước ngoài mời chuyên gia giỏi nhất thế giới. Phó Hằng Dịch là huấn luyện viên của Mạnh Lương, chính tay anh dẫn dắt anh vào đội tiên phong. Bao nhiêu năm qua, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, anh còn được Phó Hằng Dịch cứu mấy lần, tất nhiên có tình cảm sâu nặng với anh. Bây giờ thấy anh thành ra thế này, nói cho tim anh đau như dao cắt có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung. Trái lại, Phó Hằng Dịch lại không kích động như vậy. Lúc trước tôi đã định đi rồi, vừa khéo đúng dịp, cậu không cần phải áy náy. Mạnh Lương tưởng anh đang an ủi mình nên chỉ im lặng một lúc. Sau đó lại như hạ quyết tâm nói với Phó Hành Dật. Đội trưởng, em có thể về quân khu thủ đô với anh không? Phó Hành Dật sững sờ. Nói linh tinh gì đấy? Đội trưởng, em không nói đùa. Em muốn về quân khu thủ đô với anh. Năm đó em vào đội tiên phong là vì anh. Bây giờ anh không ở đây nữa. Em tiếp tục ở lại đó có ý nghĩa gì? Em muốn đi theo anh về thủ đô. Cho dù làm cảnh vệ cho anh cũng được. Mạnh Lương cũng có quân hàm, để anh ta làm cảnh vệ cho anh đó là chuyện không thể nào. Huống hồ Phó Hoàng Dật cũng không đồng ý để anh ta rời khỏi đội tiên phong. Trong đội tiên phong còn nhiều anh em khác, Mục Liên Thành, Trương Vệ, Đàm Dũng, mấy em này cậu đều không cần luôn sao? Phó Hoàng Dật nghiêm túc nói. Mạnh Lương im lặng, Phó Hoàng Dật lại nói. Rời khỏi đội tiên phong không chỉ bởi vì chân của tôi bị thương, mà còn vì vợ tôi sắp sinh, tôi muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ và con, cho nên cậu đừng làm vậy vì tôi. Mạnh Lương là người rất có năng lực. Đội tiên phong không dễ gì bồi dưỡng được một người. Dĩ nhiên Phó Hoành Dực sẽ không để Mạnh Lương vì anh mà rời khỏi đội tiên phong. Hơn nữa bây giờ tôi không thể ở lại đội tiên phong, thì cậu càng phải ở lại đó, cùng kề vai chiến đấu với các anh em. Mạnh Lương vẫn im lặng, Phó Hoành Dực không nói gì, để anh ta suy nghĩ kỹ càng. Đội trưởng, em biết rồi, chờ vết thương bình phục em sẽ trở về đội tiên phong. Mạnh Lương khàn giọng nói. Phó Hành Dật không ngạc nhiên lắm, lại nói thêm một số chuyện đã xảy ra sau khi kết thúc buổi diễn tập quân sự, rồi cùng Thẩm Thanh Lan đi về. Hai ngày sau, Eden trở lại, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lần thứ ba cho Phó Hành Dật. Hồi phục còn tốt hơn tưởng tượng của tôi. Eden nhìn kiểm tra, rồi nói với Phó Hành Dật. Chờ ca phẫu thuật này kết thúc, chậm nhất nửa năm, chân của anh sẽ bình phục. Lúc Phó Hành Dật bị thương, Eden đã từng điều trị cho anh, nên biết chân của anh bị thương rất nghiêm trọng. Có thể khôi phục lại bình thường không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đã là tốt lắm rồi. Không ngờ qua hai lần phẫu thuật, chân của Phó Hành Dật bình phục vượt ngoài dự liệu của anh. Do vậy, muốn hồi phục lại như lúc ban đầu cũng không khó. Bao giờ phẫu thuật? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tình hình của anh ấy rất tốt, có thể phẫu thuật bất cứ lúc nào. Vậy thì làm nhanh lên. Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan sắp tới ngày sinh, càng cần người chăm sóc. Anh không muốn cô vất vả ôm một cái bụng lớn còn phải chăm sóc cho anh. Vậy ba ngày sau đi, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Eden nói. Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tân Hòa, Annie bắt chéo chân ngồi trên ghế giám đốc của ôm hề giao, vẫn là chỗ của cậu thoải mái nhất. Nhìn phòng làm việc này xem, thoải mái dễ chịu, đơn giản như lại xa hoa. Ông chủ của cậu đối xử với cậu thật tốt, văn phòng tổng giám đốc khác. Chứ chắc đã có phòng làm việc dễ chịu như cậu. Ôm hề giao rót tách trà cho cô nàng, Annie lại chê bai. Tớ không uống trà, tớ muốn uống cà phê. Chỗ của tớ chỉ có trà thôi, không có cà phê. Cậu có uống không? Không uống thì uống nước sôi lọc đi. Annie câm nín nhìn cô. Hề giao, cậu thay đổi rồi, cậu đúng là có chồng bên bạn bè. Nhớ hồi đó chúng ta cùng nhau đi bar, du lịch, ngắm trai đẹp, thậm chí còn lập chí phải cua hết trai đẹp trên đời. Kết quả bây giờ còn là vì một người đàn ông mà cải tà quy chính. Ôm hề giao mỉm cười. Cậu dùng từ cải tà quy chính không chính xác. Từ trước tới giờ tớ chưa từng nói là muốn cô trai đẹp. Ôi, cậu thật sự vì một người đàn ông mà trở thành người phụ nữ của gia đình sao? Ôm hề giao hỏi lại. Không được sao? Annie lắc đầu tặc lưỡi. Đúng là bất ngờ thật. Lần trước nhìn thấy cậu trong bữa tiệc cuối năm, nghe tin cậu đính hôn, tớ còn cảm thấy bình thường. Dù gì chúng ta cũng sẽ đến lúc lấy chồng, huống hồ thân phận của Thẩm Vân Dục lại như thế. Vậy cậu nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích? Phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn cũng giống vậy. Cậu nhìn ba tớ kìa, gọi tớ từ nước ngoài trở về, nói là nhớ tớ, nhưng thật ra là muốn tớ đi xem mắt. Cậu còn chưa biết đâu, ông ấy bắt tớ cho vào một ngày phải gặp tới ba người. Nếu không phải cậu và Thẩm Quân Dục đã đính hôn, tớ đáng chắc Thẩm Quân Dục cũng là mục tiêu của ba tớ. Cô và Ôm Hề Giao rất thân thiết, cho dù nói mấy lời này cũng không sợ Ôm Hề Giao để ý. Ôm Hề Giao bật cười. Xem mắt nhiều như vậy rồi mà cậu cũng không coi trọng ai. Không chừng bây giờ người đang tức giận chính là ba cậu. Annie nhún vai thờ ơ nói. Lớn tuổi rồi mà còn dễ tức giận như thế đó. Tớ cũng không còn cách nào hết. Ai bảo ông ấy giới thiệu cho tớ tại mấy tên công tử bột, còn ông cháu cha, vô dụng. Có mấy ai tự có bản lĩnh của mình chứ. Nếu như có thì lại không đẹp trai. Cậu biết đó, tớ là người coi trọng ngoại hình, muốn tìm một người vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh. Ôm hề dao nhìn cô chằm chằm, đến mức cả người Annie rùng mình. Sao vậy? Cậu nhìn tớ làm gì? Cậu có mục tiêu rồi đúng không? Annie mở to hai mắt, che mặt thẹn thùng. Rõ ràng như vậy sao? Tớ che giấu rất tốt mà. Hệ Dao trợn trắng. Tâm tư của cậu đều viết hết lên mặt rồi, chỉ còn thiếu nước chiếu cáo thiên hạ thôi. Annie thả tay xuống, cười ngây ngô. Lần đầu tiên gặp Hệ Dao, nhìn thấy dáng vẻ mê trai của cô nàng. Mặc dù trước đây Annie to gan hơn cô, cũng đi quyến rũ trai đẹp khắp nơi, nhưng lại chưa nghiêm túc qua lại với một người nào. Bây giờ xem ra thì có vẻ là nó mờ ám rồi. Hệ Dao tò mò hỏi, đối phương là thần thánh phương nào, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Vừa nghe Annie liền ngủ rũ. Người ta ghét tớ. Hệ Dao kinh ngạc. Còn có người mà An đại tiểu thư không giải quyết được sao? Cậu cũng thấy ngạc nhiên đúng không? Tớ theo đuổi anh ta lâu như vậy, từ nước mờ tới nước y, bây giờ lại theo người ta về nước, nhưng người ta lại còn chẳng thèm liếc nhìn tớ một cái. Có khi nào đối phương dùng cách đặt mềm buộc chặt không? Hệ Dao suy đoán. Chẳng phải vẫn có loại đàn ông như thế này sao? Rõ ràng là có ý đối với cô gái đó, nhưng hết lần này tới lần khác ngó lơ người ta, chính là vì muốn người ta càng yêu mình hơn, sau đó chờ cá cắn câu rồi bỏ mặt không trân trọng. Annie, có khi nào cậu gặp trúng tên cặn bã rồi không? Annie lắc đầu ngoảy ngoậy. Không đâu, tớ có thể nhìn ra, anh ấy thật sự là rất ghét tớ, là vì cậu không biết đó thôi. Mỗi lần anh ấy nhìn thấy tớ giống như thấy ôn dịch, tức giận thì không cần phải nói, không chỉ không nhận điện thoại của tớ mà còn cho tớ vào danh sách đen. Nghe cô nói vậy, Hệ Dao càng thấy tò mò về người đàn ông này. Đối phương làm nghề gì mà sao lại khó theo đuổi quá vậy? Anh ấy là bác sĩ, xem thái độ của mấy bác sĩ trong bệnh viện đối với anh ấy thì hình như chuyên môn của anh ấy rất giỏi, quan trọng là còn rất đẹp trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì trái tim thiếu nữ của tớ đã không thuộc về tớ nữa rồi. Anh ta tên gì? Làm trong bệnh viện nào? Bây giờ tớ vẫn không thể nói cho cậu biết, chờ tớ theo đuổi được anh ấy thì sẽ cho cậu gặp. Tớ đảm bảo anh ấy chính là cực phẩm, không kém thẩm quân dục bao nhiêu đâu. Nghĩ đến nụ cười như gió sơn của anh ấy là trái tim tớ lại như muốn tan ra. Trong mắt Annie lúc này ngập tràn màu hồng. Hệ Dao lắc đầu. Tớ thấy cậu điên vì tình rồi, nhưng mà tớ lại muốn xem người đàn ông này có thể khiến cậu kiên trì theo đuổi quá 3 tháng không. Annie có rất nhiều bạn trai, nhưng chẳng duy trì mối quan hệ với ai lâu dài, ngay cả người lâu nhất cũng không vượt quá 3 tháng. Theo như là Annie nói chính là, người ta đều coi trọng gia thế và khuôn mặt xinh đẹp của tớ, qua lại với tớ để muốn ấy ấy với tớ. Bạn tiểu thư không phải làm nghề đó, tại sao phải để người khác chiếm lợi thế chứ? Thừa dịp bọn họ lấy lòng, ngon ngoe muốn hành động nhưng không thành công, tớ không tranh thủ rút lui, chẳng lẽ còn chờ bị ăn sạch sao? Vì thế người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng Annie sống rất phóng khoáng, đổi hết người này đến người khác. Trước đây khi còn du học ở nước ngoài, có nữ sinh ghen tị từng nói cô này là xe buýt nên bị Annie đánh cho một trận. Annie cười hì hì. Nhất định có thể. Hệ Dao, cậu biết không, trước đây khi tớ ở cùng mấy người đàn ông kia, cho dù ngoài mặt tớ có vui vẻ hay vui thích cỡ nào thì trong lòng tớ vẫn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có anh ấy, khi tớ nhìn thấy anh ấy thì trái tim liền run rẩy. Lần đầu tiên tớ mới biết trái tim của tớ có thể vì một người đàn ông mà rộn ràng như thế. Từ thời khắc đó thì tớ đã biết đây chính là người đàn ông mà tớ muốn có được, là người mà tớ ở bên cả đời cũng không cảm thấy mệt mỏi và chán ghét. Nhất lời nét mặt vui vẻ trên mặt cô đều được thể hiện bằng sự nghiêm túc. Thấy có như vậy, Hệ Dao liền biết lần này Annie thật sự nghiêm túc. Chúc cậu may mắn, Hệ Dao chân thành nói. Bây giờ anh ấy đang ở thủ đô, chờ tớ điều tra anh ấy xem anh ấy đang ở làm ở bệnh viện nào, tớ sẽ chạy ngay qua đó. Tớ không tin dựa vào vẻ đẹp và trí tuệ của tớ mà không giải quyết được một người đàn ông. Annie nắm chặt tay, ra vẻ quyết tâm phải đạt được. Cậu đi theo người ta về đây, vậy mà không biết anh ta đang ở bệnh viện nào? Hệ Dao thấy tò mò. Vừa nhắc đến Annie là thấy thất bại. Tớ đang rầu đây, tớ theo dõi anh ấy suốt dọc đường, còn tự cho là mình trốn rất kỹ. Ai ngờ vừa đi ra khỏi cổng kiểm soát, đã mắc một cái thì không thấy tăm hơi đâu, cứ như bốc hơi vậy. Hệ Dao càng thấy tò mò về người đàn ông trong miệng Annie. Theo như những gì cậu nói thì người này có vẻ rất lạnh lùng. Ai ngờ Annie lại lắc đầu. Không, anh ấy chỉ lạnh lùng với tớ, còn với người khác, nhất là bệnh nhân của mình thì cứ như mùa xuân ấm áp vậy. Đối với tớ thì như là không khí lạnh vùng Siberia, cống chết người. Nhưng bây giờ tớ đã nghĩ kỹ rồi, anh ấy chỉ đối xử với mỗi mình tớ như vậy, chẳng phải nói rõ là anh ấy có cảm giác với tớ sao? Có thể trong lòng anh ấy cũng thích tớ, nhưng vì ban đầu đã từ chối tớ, nên bây giờ thấy xấu hổ khi đón nhận tớ, mới ra vẻ lạnh lùng như vậy. Nhất định là như thế rồi. Trong dáng vẻ vui mừng hớn hở của cô, Hệ Dao bất đắc dĩ, vô tình vạch trần. Cậu thấy thế này quả thật rất giống kiểu người tự mình đa tình. Annie nhe mắt. Hệ Dao, bây giờ cậu đang càng ngày càng không đáng yêu. Cậu còn muốn tớ làm phù dâu của cậu nữa không? Cậu có thể không làm tớ tìm người khác. Annie hừ lạnh, hùng hùng tuyên bố. Hừ, tớ không sập bẫy của cậu đâu. Cậu không muốn làm tớ làm phù dâu là vì sợ tớ cướp mất ánh hào quang. Phù dâu của cậu là tớ chắc chắn rồi. Tớ phải làm tiêu điểm của hôm đó, hốt gọn đám phù rể đẹp trai. Cậu tự bảo anh bác sĩ khi hả? Vừa rồi cậu nói muốn có được người ta đến thế cơ mà. Cậu không hiểu rồi, anh ấy đúng là chân mệnh thiên tử của tớ, là Mr. Right. Nhưng chuyện đó cũng không cản trở việc tớ ngắm trai đẹp. Cái đẹp thì ai cũng thích ngắm mà. Ôm Hải Giao lắc đầu bật cười. Được rồi, tớ không tranh cãi với cậu nữa. Sắp đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Annie vốn định rủ Ôm Hải Giao ăn cơm, tất nhiên không có ý kiến. Hải Giao, buổi trưa cậu nghỉ ngơi đủ chưa? Sao vậy? Nếu cậu nghỉ ngơi đủ rồi thì cùng đến đường Kim Cảng ăn đi, may mắn ở chỗ đó cũng không tệ. Ôm Hải Giao xin mãn đồ, đường Kim Cảng và công ty cô vừa khéo nằm ở hai đầu Bắc Nam. Chạy nửa vòng thành phố để ăn bữa cơm, cậu chắc chứ? Annie cười tủm tỉm. Ta chắc mà, giữa trưa cậu còn thời gian nghỉ ngơi mà. Chúng ta ăn cơm xong rồi sẵn tiện đi dạo chơi gần đó. Phong cảnh bên đó cũng đẹp lắm. Sau bữa ăn đi tản bộ có thể giúp tiêu hóa và giữ dáng. Cậu sẽ mặc áo cưới rồi, đương nhiên phải chú ý thân hình của mình. Ôm Hải Giao bật cười. Theo tớ thấy là cậu ký đồ khác thì có. Vừa rồi tớ đã điều tra rồi, gần đó có một cái bệnh viện, anh bác sĩ của cậu làm trong bệnh viện đó hả? Annie bị vạch trần nhưng cũng không hề ngượng ngùng. Thế này gọi là mỹ thực và vị mỹ nam kết hợp, nếu có thể tình cờ gặp thì gọi đó là duyên phận đó. Thật ra Annie cũng không biết người đó có làm trong bệnh viện đấy không. Mấy ngày qua mỗi ngày cô đều đến một nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm. Có tiện thể đi loanh quanh trong bệnh viện, hỏi thăm xem người đó có làm ở đây không. Hôm nay đúng lúc đến bệnh viện này. Được, vì hạnh phúc của cậu, tớ sẽ cùng cậu đi thành phố ăn một bữa cơm. Nhìn tớ nói trước, cậu phải mời đấy. Không thành vấn đề. Chờ đã Hải Giao, dừng xe, mau dừng xe. Annie bỗng nhiên kêu to, khiến Ôm Hải Giao giật nảy mình. Sao vậy? Dừng xe mau lên. Nét mặt Annie rất sốt ruột. Ôm Hải Giao nghĩ cô có chuyện gì gấp nên vội vàng dừng xe, tấp xe vào lề đường. Annie xuống xe liền chạy về một hướng, nhưng chạy được nửa đường thì dừng lại. Rõ ràng là vừa mới thấy mà, sao mới chớp mắt đã không thấy người đâu. Đồ khốn này, anh cố ý tránh em đúng không? Annie tức giận đậm chậm chân, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi xung quanh tìm thử. Không thấy người muốn gặp thì đành hậm hực quay trở lại xe. Ôm Hải Giao nhìn cô. Cậu nhìn thấy ai vậy, sao lại tức giận đến thế? Annie lắc đầu. Lúc nãy nhìn lầm, đi thôi. Ôm Hải Giao lái xe rời đi. Hai người đến nhà hàng mà Annie nói, nhưng cô lại không chú tâm ăn cơm. Không cần nghĩ cũng biết chắc có liên quan tới người vừa rồi. Rời khỏi nhà hàng, Ôm Hải Giao hỏi. Muốn đi tản bộ không? Annie lắc đầu rồi lại gật đầu. Đi, ăn cơm xong đương nhiên phải đi dạo để tiêu cơm. Lúc Kim Ân Hy và Aiden tới bệnh viện, thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đang ăn cơm trưa. Cơm là do dì Lưu nấu rồi đưa tới. Ngày mai anh phải thực hiện ca phẫu thuật thứ 3, nên hôm nay phải nằm viện trước để chuẩn bị. Ca phẫu thuật lần này quan trọng hơn rất nhiều, tất nhiên độ khó cũng cao hơn. Theo lời Aiden nói thì lần này liên quan đến mức độ hồi phục chân của anh, hay nói cách khác là chân của anh có thể bình phục được như trước hay không, đều dựa vào ca phẫu thuật ngày mai có thành công hay không. An, ta đến thăm cậu này. Kim Ân Hy đi vào, cô và Phó Hành Dịch đã gặp mặt nhiều lần, anh cũng đã biết thân phận của bọn họ, nên hai bên không còn kiêng kỵ gì nữa. Thẩm Thanh Lan vừa định thu dọn đồ đạc, Kim Ân Hy đã chủ động tiến lên giúp cô dọn đồ. Được rồi, cậu cứ vác cái bụng lớn ngồi yên một chỗ đi, để tớ giúp cậu là được rồi. Eden kiểm tra cho Phó Hành Dịch lần nữa. Ừ, tình trạng không tệ lắm, chắc chắn ca phẫu thuật ngày mai không gặp vấn đề gì, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu. Phó Hành Dịch chân thành cảm ơn Eden. Mặc dù anh ta thích Thẩm Thanh Lan, nhưng ánh mắt rất trong sáng, giấu kín phần tình cảm này vào đáy lòng, lấy từng phần bạn bè ở bên cô, thậm chí còn vì cô mà hết sức cứu giúp người cô yêu. Chính vì sự vô tư này và thâm tình này, xứng đáng để anh tôn trọng, là một người đáng để kết bạn. Eden mỉm cười. Không cần khách sáo như vậy. Anh là chồng của An, tất nhiên cũng là bạn tôi rồi. Khi bạn bè cần, tôi nhất định sẽ giúp. Tuy tôi không đảm bảo có thể khiến chân của anh hồi phục bao nhiêu phần trăm như trước kia, nhưng 90% thì chắc chắn, cho nên anh đừng quá lo lắng. Được, vậy đó là tốt lắm rồi. Phó Hành Dịch nói, từ lúc bị thương trong rừng mưa, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chân sẽ tàn phế rồi. Dù sao thì lúc đó chân anh đã hoàn toàn không có cảm giác. Về sau, những chuyên gia kia cũng đã nói, chân của anh chẳng khác gì tàn phế, không thể khôi phục được như trước nữa. Cũng vì thế lãnh đạo cấp trên mới đồng ý để Phó Hành Dịch rời khỏi đội tiên phong. Lúc trước, Phó Hành Dịch nhờ Eden che giấu tình hình hồi phục chân của anh cũng là vì có thể thuận lợi rời khỏi đội tiên phong. Sau khi Eden xác định tình trạng cơ thể của Phó Hành Dịch không có vấn đề gì rồi, mới rời đi vì anh còn phải chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật. Kim Ân Hy dọn dẹp xong thì ngồi một bên nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt do dự. Cô thấy vậy thì thản nhiên nói. Cậu muốn nói gì thì nói đi. An, Chúng ta thật sự không điều tra Tần Nghi nữa hả? Từ khi bà ta rời khỏi Nam Thành, đến nay vẫn không tìm thấy tung tích, khiến Kiều Mân Hy không cam lòng. Chuyện này đồng nghĩa với việc bà ta rời đi dưới mí mắt cô. Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh. Không cần, bà ta đã có bản lĩnh bỏ đi một cách im hơi lặng tiếng, thì đương nhiên là rất tự tin về khả năng ẩn náu của mình. Nếu tiếp tục điều tra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ tốn thời gian mà thôi. Kiều Mân Hy cũng biết là vậy nhưng vẫn không cam lòng. Tình hình ở Nam Thành sao rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Mân Hy biết cô đang hỏi về nhà họ Nhan. Triệu Gia Khanh chết quá đột ngột, nhà Thịnh Vũ đưa thi thể đi khám nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhưng Nhan Tịch thì không ổn lắm, em ấy ngất xỉu ngay ở bệnh viện, đến nay vẫn nằm trong đó. Nhan Thịnh Vũ xe máy xảy ra chuyện nên ngồi trong em ấy một bước cũng không rời. Mới ngắn ngủi một tháng, Nhan Tịch đã ngã bệnh hai lần. Thẩm Thanh Lan không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô ấy. Phó Hành Dật nhìn thấu tâm tư của cô, nắm chặt tay cô. Thẩm Thanh Lan cũng nắm chặt tay anh. Nhà em bạn đâu? Phó Hành Dật hỏi. Vì không tìm thấy Tần Nghiên, nhà ban chờ đủ 48 tiếng liền đi báo án, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối nào. Có người nói cho ông ta biết Triệu Gia Khanh qua đời, nên ông ta tới bệnh viện nhìn mặt bà ấy lần cuối. Nhưng Nhan Thịnh Vũ không cho, còn Nhan Tịch vừa thấy ông ta đã kích động nên ông ta đành phải ra về. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan rét lạnh, tới tận bây giờ mà cái tên nhà ban này vẫn nhớ mãi không quên Tần Nghiên như vậy. Ân Hy, chờ sau khi có kết quả khám nghiệm thi thể của Triệu Gia Khanh, cậu điều tra xem thêm Tần Nghiên có sai người ra tay hay không. Nếu có thì tốt bụng đến nhắc nhở Nhan tham mưu trưởng của chúng ta một chút, để ông ta thấy rõ bộ mặt thật của người mà ông ta yêu. Giọng điệu của cô rất lạnh lùng, Kim Ân Hy gật đầu. Cậu cứ yên tâm, tớ vẫn luôn để ý tới chuyện này. Đúng rồi, hôm qua tớ nghe Daniel nói tháng 7 này tranh của cậu sẽ được trưng bày tại triển lãm ở Sydney. Cậu có bay qua đó không? Hai ngày trước Daniel lại nói với Thẩm Thanh Lan qua điện thoại. Tớ không đi. Tuy tháng 7 đã qua ngày ở cử nhưng con còn quá nhỏ, hơn nữa chân của Phó Hành Dật cũng không bình phục nhanh vậy, cô không yên tâm xa hai người họ. Chút danh tiếng này đã thể so với người thân, cho nên Thẩm Thanh Lan có thể nhẹ nhàng từ bỏ. Kim Ân Hy tác tất nhiên cũng đoán trước được kết quả sẽ là như thế này. Thẩm Thanh Lan là người đầu tiên cô từng gặp mà không coi trọng danh tiếng. Lần trước vốn có một cơ hội rất tốt nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan tặng cho người tên Jonathan kia. Cô biết Thẩm Thanh Lan và Daniel vì muốn nâng Jonathan nổi tiếng để khiến cô ả Catherine kia đẹp mặt. Nhưng bây giờ có thể nói là trong giới họa sĩ, Catherine đã thân bại danh liệt. Làm như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cơ hội đó xem như không đưa cho Jonathan cũng không sao, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn tặng cho anh ta. Bởi vì việc này, người bên ngoài còn tưởng giữa Daniel và Thẩm Thanh Lan có mâu thuẫn. Người đại diện Daniel mấy năm nay đều chỉ chuyên tâm vào nâng đỡ Thẩm Thanh Lan, nên lại bắt đầu nỗ lực PR tác phẩm của người khác. Thậm chí có người còn suy đoán bởi vì Thẩm Thanh Lan càng ngày càng nổi tiếng, giá trị bản thân cũng tăng gấp đôi, nên bắt đầu coi thường Daniel, muốn tự bay một mình. Đối với chuyện này, có người thắc mắc, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, và nhiều người thì ngồi xem trò vui. Mà hai nhân vật chính lại không thèm bận tâm đến vấn đề này, mặc cho hai người ngoài suy đoán mãi cho đến khi có tin tức Thẩm Thanh Lan sắp ra mắt tác phẩm mới để tham gia triển lãm nghệ thuật ở Sydney Land ra. Tác phẩm lần này rất khác những tác phẩm trước đây của Thẩm Thanh Lan. Đây là một tác phẩm lớn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, rất dài, rất rộng. Đây là một dự án rất tốn thời gian và công sức. Ngay cả Daniel cũng không được biết trước về nội dung bức tranh. Thẩm Thanh Lan chỉ nói sẽ hoàn thành trước buổi triển lãm. Còn Phó Hành Dật khi nhìn thấy bức tranh thì anh cũng rất thích bức tranh này. Dù sao lúc đó Thẩm Thanh Lan vẽ tranh, anh luôn ở bên cạnh cô. Lúc đưa màu vẽ, đôi khi góp ý điều chỉnh về màu sắc. Nhìn cô vẽ tranh, anh càng nhạy cảm về màu sắc hơn, khiến cô càng hài lòng với màu sắc mà anh điều chỉnh. Sau khi ôm Hề Giao và Annie đến gần bệnh viện, cô mới phát hiện đây chính là bệnh viện mà Phó Hành Dật đang nằm. Hề Nhi lúc Annie nói địa chỉ, cô đã cảm thấy đường Kim Cảng hơi quen. Bây giờ nhìn thấy bệnh viện mới nhận ra, con đường này chính là nằm ở phía đối diện cổng sau bệnh viện. Nếu đã tới đây thì tất nhiên ôm Hề Giao cũng muốn vào thăm một chút, rẽ vào chỗ gần đó mua trái cây, rồi đi mua thêm bó hoa tươi. Hề Giao, cậu muốn đi thăm ai sao? Annie tò mò hỏi. Em rể, chồng chưa cưới của tớ đang nằm viện ở đây, bây giờ tớ vào thăm cậu ấy. Annie không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vậy tớ đi với cậu, dù sao bây giờ tớ cũng không có chuyện gì để làm. Chẳng phải cậu muốn gặp trai đẹp sao? Vừa rời khỏi nhà hàng, cha của cô nàng đã gọi điện thoại đến, nói đã sắp xếp một buổi ra mắt. Bây giờ tớ làm gì có tâm trạng? Annie nói. Trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng vừa nhìn thấy trên đường. Nếu không phải người đó cho cô vào danh sách đen, thì cô thật muốn gọi điện thoại ra hỏi xem người phụ nữ mà cô nhìn thấy lúc này là ai. Hề Giao, nếu một người đàn ông không thèm để ý đến cậu, đối xử lạnh lùng với cậu, nhưng lại vừa nói vừa cười với một người phụ nữ khác, cậu nói xem tại sao chứ? Annie chợt hỏi. Ôm Hề Giao dừng bước. Còn có lý do gì nữa chứ? Nếu người đàn ông đó không ghét người phụ nữ này thì cũng là vì anh ta thích người phụ nữ kia. Kết quả cuối cùng đều là vì anh ta không thích một người phụ nữ nào đó. Vẻ mặt Annie tối sầm, ôm Hề Giao nhìn cô. Anh, Annie, anh bác sĩ đó đã có người mình thích rồi hả? Annie lắc đầu. Tớ không biết, cũng lúc tớ biết anh ấy tớ thì tớ đã từng hỏi y tá trong bệnh viện. Y tá bảo chưa từng nghe nói là anh ấy kết hôn, cũng không thấy có bạn gái, cho nên tớ đoán có thể là anh ấy còn độc thân. Ôm Hề Giao ôm trán. Cậu đoán, cho dù anh ấy có bạn gái thì thế nào, chỉ cần anh ấy còn chưa kết hôn thì tớ vẫn còn cơ hội. Chẳng phải có người đã từng nói chỉ có không chăm chỉ cày cứu, chứ không có góc tường nào không đổ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 124 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 124 này thì Triệu Dây Khanh đã bất ngờ qua đời một cách mà không ai có thể đoán trước được. Và điều này đã để lại một cú sốc tinh thần vô cùng to lớn đối với Nhan Tịch. Và cũng đồng thời trong tập 124 này thì Tần Nghiên đã mất tích một cách bí ẩn. Và liệu thì Nha Em Bang có biết sự thật về người phụ nữ này của mình hay không? Và Thẩm Thanh Lan có điều tra ra được thân phận của bà ta hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.